Chương 768, tên nghịch đồ này. Tạ Vân Phi tại 7 năm trước đó liền hạ xuống một bàn cờ lớn, bây giờ lúc này lại nhìn, từ nơi sâu xa, đã sớm có an bài. Dựa theo trong nguyên tắc đến, cái này Trấn Thiên Tiễn sẽ bắn chết Khô Lâu Sơn Thạch Cơ Nương Nương tọa hạ đồng tử, sau đó khiêu khích Thái Ất Chân Nhân cùng Thạch Cơ Nương Nương đại chiến. Cuối cùng Thái Ất Chân Nhân mượn cơ hội ứng chính mình sát kiếp, lại là chém Thạch Cơ Nương Nương, để nàng tốt thay Phong Thần Bảng ngăn cản chính mình sát kiếp. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi thân hình di động, người đã ra chiều ca, thoáng qua ở giữa liền biến mất không còn tăm tích. Lại no y bị kim quang quay lại phương hướng Trấn Thiên Tiễn, tinh hỏa ở giữa, đã đến Càn Nguyên Sơn, Thái Ất Chân Nhân tỏa hạ Kim Hà đồng tử ngay tại ngoài động ngồi xuống, không đợi hắn có chỗ phòng bị, chi này Trấn Thiên Tiễn liền bắn thủng Kim Hà đồng tử cái cổ, tại chỗ ngã lan. Một tiễn này tới đột nhiên, Kim Hà đồng tử cũng là có đạo hạnh, có thế đối mặt bên trên cổ thần khí uy lực, Kim Hà đồng tử không có chút nào phòng bị, có thế nói trở lại, liền xem như Kim Hà đồng tử có phòng bị, cũng là ngăn cản không nổi Trấn Thiên Tiễn uy lực. Kim Hà đồng tử bị người bắn chết, lập tức kinh động đến Càn Nguyên Sơn mặt khác đồng tử, lúc này chạy nhập động phủ, hướng phía Thái Ất Chân Nhân bài nói, sư tôn, Kim Hà đồng tử bị người dùng mũi tên bắn chết. Thái Ất Chân Nhân từ từ mở mắt, ngạc nhiên nói, Kim Hà bị người bắn chết ai dám ở ta Càn Nguyên Sơn làm loạn Nguyên Thủy Thiên Tôn phía dưới. Thái Ất Chân Nhân xưa nay tự ngạo, nhân vật tầm thường cũng sẽ không bỏ vào trong mắt. Những năm này, hắn một mực tại tìm năm đó đánh lén hắn người, kỳ quái là, từ khi sau trận chiến ấy, cái kia người thần bí tựa như là mai danh nhận tích đồng dạng, không còn có bất kỳ tung tích nào, hắn thậm chí chuyên môn bố trí bây giờ, hy vọng kẻ này lại đi đánh lén sự tình, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào dẫn đạo, đã từng đánh lén hắn người kia, phảng phất cứ như vậy biến mất. Cái này cũng thành vì Thái Ất Chân Nhân trong lòng bóng ma, sau đó hắn đi tìm Vân Trung Tử, hỏi tới Thông Thiên Thần Hỏa Trụ một chuyện. Kỳ quái là đồng môn lại thề thốt phủ nhận Thông Thiên Thần Hỏa Trụ bị trộm, càng không rõ có người đánh lén sự tình. Vân Trung Tử tính không ra trụ vương mệnh cách, mà lại cái kia một phen đánh cược sự tình, đã để Vân Trung Tử sinh ra lòng cảnh giác, biết trụ vương cố ý để không đếm xỉa đến chính mình, cu nở dê liên lụy đến phong thần chi chiến ở trong. Vân Trung Tử không có sát kiếp, căn bản cũng không muốn liên lụy đến tràng loạn cục này bên trong, một cái không tốt, chính mình liền có nguy cơ vỡ lạc, liền xem như Thái Ất Chân Nhân đến hỏi ý việc này, hắn cũng là giả ngu không biết. Có thế bởi như vậy, Thái Ất Chân Nhân lòng nghi ngờ KNZNZ, lại là đối Vân Trung Tử sinh ra hiểm khích. Tạ Vân Phi dùng Thông Thiên Thần Hỏa Trụ đánh lén, đánh chính là chủ ý này, hiện tại xem ra, đã sinh ra hiệu quả. Hiện tại Kim Hà đồng tử bị người bắn chết, liên tưởng đến trước đó bị người đánh lén, Thái Ất Chân Nhân không hiểu ở giữa có một loại dự cảm bất tường. Hắn bấm ngón tay tính toán, lại là sắc mặt càng thêm đen, lúc này đứng dậy, nói, mang ta đi nhìn xem Trấn Thiên Tiễn đã từ xui xẻo Kim Hà đồng tử thân bên trên nổ, thế nhưng là Kim Hà đồng tử cũng không còn cách nào đứng lên, nghĩ đến sát kiếp giáng lâm, hắn Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động vốn là vì tránh đi trận này tai họa. Lần này tọa hạ đồng tử bị giết, Thái Ất Chân Nhân cũng không thể không phòng tự nhiên có đồng tử đem Trấn Thiên Tiễn đưa cho Thái Ất Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân xem xét. Sắc mặt kịch biến, âm thanh lạnh lùng nói, đây là Trần Đường Quan đồ vật, chẳng lẽ là Lý Tĩnh sẽ không, tiểu tử kia không có can đảm này, chẳng lẽ là Na Cha càng không khả năng nghĩ tới đây. Thái Ất Chân Nhân không cần phải nhiều lời nữa, thân hình mở ra, hướng phía chân trời bay đi, chỉ chốc lát đã đến Trần Đường Quan. Thái Ất Chân Nhân gặp được Lý Tĩnh, mở miệng lại hỏi, Lý Tĩnh, Na Cha ở đâu? Tại hậu viện bên trong Lý Tĩnh còn tại sầu mi khổ kiểm, làm sao đều không có nghĩ đến Na Cha sư phụ Thái Ất Chân Nhân tới đây, lúc này giống như là tìm được cứu tinh đồng dạng, vội vàng trả lời, nhưng là rất nhanh Lý Tĩnh lại phát hiện một vấn đề, đó chính là Thái Ất Chân Nhân đột nhiên xuất hiện, thực sự không phù hợp lẽ thường. Hắn tới thời gian, quá mức quái dị. Hơn nữa nhìn vị này tiên phong đạo cốt tiên nhân, giờ phút này bất kể thế nào nhìn, đều có vẻ hơi lo lắng. Đây đối với thong dong vô cùng Thái Ất Chân Nhân mà nói, thực sự quá không tìm thường. Lý Tĩnh cực lực đem những này hoang mang che giấu, hiện tại hắn càng cần chính là tìm kiếm dạng này một vị đại nhân vật, đến cứu vớt trước mắt khốn cục. Thái Ất Chân Nhân nghe đến lời này, lúc này nói ra, để nàng tới gặp ta. Lý Tĩnh tự nhiên phân phó người hầu, nhanh lên đem Na Cha tìm tới. Không lâu lắm, Na Cha nghe nói sư phụ chạy đến, tự nhiên một đường chạy chậm, đến phòng trước ở trong. Thái Ất chân nhân nhìn thấy Na Cha, nhìn xem tay hắn cầm càn khôn cung, trong tay còn nắm nuốt hai chi chấn thiên tiễn, thần sắc đông dương âm trầm xuống, lúc này hỏi, ngươi vừa mới làm cái gì? Na Cha không rõ ràng cho lắm, vô ý thức nói ra, đệ tử vừa rồi dùng cung này một tiễn, trừ cái đó ra, liền không có làm cái gì. Người cái này khi sư diệt tổ xuất sinh, Thái Ất chân nhân giận dữ không thôi, hắn còn tưởng rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhà mình đồ đệ lại là bắn chết Kim Hà Đồng. Tử ke cờ ơ mở đầu Na Cha càng là không rõ, lúc này hỏi, sư phụ chớ có tức giận, không biết đệ tử làm cái gì chuyện sai? Thái Ất chân nhân nói ra, ngươi bắn giết Kim Hà Đồng tử, phạm vào sai lầm lớn, nói đến cùng là thụ ai chỉ điểm? Na Cha nhất thời ngẩn ra, làm sao đều không có nghĩ đến một tiễn bắn đi ra, sẽ chọc cho ra như thế đại họa. Na Cha vô ý thức nói ra, sư phụ, sẽ có hay không có sai, có lỗi nơi nào sẽ có lỗi, ngươi xem một chút đây là cái gì? Thái Ất chân nhân đem bắn chết Kim Hà Đồng tử chấn thiên tiễn nhét vào Na Cha đến dưới chân, ngươi còn có lời gì nói ta? Na Cha thấy một lần, trong lòng cũng là kinh dị không yên, nàng làm sao biết, tùy tiện một tiễn, sẽ chọc cho ra trận này tai họa. Thái Ất chân nhân trong lòng kinh nghi không chừng, lại tinh tế xem xét, trong tay lắc một cái, liền có một vật từ trên thân Na Cha bay ra. Thái Ất chân nhân nắm nơi tay, sắc mặt âm trầm cơ hồ chảy ra nước, nghiệt xúc thông thiên thần hỏa trụ, ngươi từ đâu mà đến thông thiên thần hỏa trụ? Cơ hồ chính là Thái Ất chân nhân ác ngộng, 7 năm trước phân thần kém chút bị chém giết, chuyện này, một mực xem như tâm phúc của hắn hỏa lớn. Bây giờ, thông thiên thần hỏa trụ vậy mà tại đồ đệ của mình trong tay, kết quả như vậy, làm sao có thể đủ cao ngạo? Thái Ất chân nhân tiếp nhận trong ngoài cấu kết phản bội sư môn âm mưu thí sư đủ loại phỏng đoán vừa ra. Thái Ất chân nhân lại nhìn Na Cha, trong ánh mắt có một loại nào đó lanh ý.